Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 631, ngoài hành tinh ngôn ngữ tay tốc thành. Để cho người ta hết sức ngoài ý muốn chính là, cười đáp không còn khí lực Miêu Tiểu Lệ vậy mà thua. Giơ móng vuốt nhỏ đầu hàng, liên tục biểu thị sẽ không bao giờ lại làm như vậy. Nhưng mà Lâm Phi Phàm đem chính mình tà ác hai tay đưa về phía Rumia. Kết quả Rumia ưỡn ngực ngẩng đầu. Này là lỗi của ta. Ta sẽ không rảo biện cũng sẽ không trốn tránh. Xin chủ nhân trừng phạt ta đi. Thân vì đế quốc chi nhãn. Thân làm kiêu ngạo quân nhân. Ta là tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Sẽ không trốn tránh. Lâm Phi Phàm cười dâm một tiếng. Thật tốt. Cái kia lại vừa vặn nhường ta nhìn ngươi này đế quốc chi nhãn đầy đặn bí mật đi. Cầm thú Lâm Phi Phàm đang muốn nhào tới. Phi Phi thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cảnh cáo. Chúng ta đã tiếp cận Omega 13 tinh cầu. Lúc sắp đến gần bên ngoài đề phòng vòng. Xin trở lại chỗ ngồi. Thắt chặt dây an toàn. Sắp tiếp nhận xét duyệt. Dừng A. Thời khắc mấu chốt. Được rồi. Lâm Phi Phàm hậm hực trở lại chỗ mình ngồi xuống. Omega 13 là một triệt để khai thác tinh cầu. Nơi này là vũ trụ giao thông đầu mối then chốt, vận tải đường thủy trạm trung truyền, nguyên bản dựa vào một tinh cầu nhỏ kiến tạo. Theo thời gian trôi qua, cái này nho nhỏ tinh cầu không ngừng khuếch trương, sau cùng tạo thành hiện tại to lớn Omega 13 tinh cầu. Nơi này là cảng tự do, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện ra vào, chỉ cần không có một chút sáng lệnh cấm chỉ thiết bị là đủ. Một chiếc phi thuyền loại nhỏ bay tới. Đầu tiên là dùng một chút thiết bị điện tử quét hình. Sau đó lại cách dùng thuật quét hình. Sau đó cái kia phi thuyền sáng lên đèn xanh. Ra hiệu có khả năng thông hành. Vì cái gì ta cảm giác những người ngoài hành tinh này phi thuyền hết sức cũ nát. Lâm Phi Phàm đối Phi Phi hỏi. Vũ trụ đi kỹ thuật phát triển cũng không có nghĩa là tài liệu học cũng sẽ tùy theo phát triển. Như là địa cầu xui xẻo như vậy bởi vì điểm sai khoa học kỹ thuật điểm mà bị nhốt tại chính mình. Tinh cầu bên trong không may tinh cầu cũng rất nhiều. Phi Phi nói, được a, Omega 13 là thương nghiệp thiên đường. Tại đây bên trong cơ hồ có khả năng trao đổi đến hết thảy. Bởi vì là càng tự do, cho nên cũng là vũ trụ chấp pháp cơ cấu nhấn mạnh nhìn chằm chằm địa phương. Muốn ở chỗ này báo động là phi thường dễ dàng. Phi Phi cho Lâm Phi Phàm giới thiệu. Lâm Phi Phàm phi thuyền bỏ neo tại tạm thời thu phí nơi cập bến bên trên. Hắn vốn cho là, chuyện này hết sức đơn giản. Thật giống như đi vào tùy tiện cái nào nhà ga đồn cảnh sát báo động một dạng. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp chuyện này nghiêm trọng trình độ. Nhỏ tinh nghịch chỗ bộ kia trang bị rất lớn, mà lại hết sức bóng loáng. Mang theo nó cũng không tiện. Cho nên Lâm Phi Phàm liền cho nàng bao lên một tầng chăn nhỏ ôm vào trong ngực. Sau đó, Rumia cùng hắn cùng nhau đi xuống phi thuyền. Miêu Tiểu Lệ thì ngồi tại Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu. Làm nhìn xa trông rộng hình. Trong miệng còn nhắc đi nhắc lại lấy. Đây là trẫm vương tọa. Đây là trẫm giang sơn. Đây là Lâm Phi Phàm lần thứ nhất ra ngoài tinh thành thị bên trong. Đi ở hành tinh khác trên đường phố. Mặc dù này chút đường đi phong cách hết sức kỳ dị. Nhưng mà nói thật đi. Xem những người ngoài hành tinh này kỳ thật cũng không so xem những yêu tộc kia kỳ quái hơn. Dù sao ở địa cầu bên trên. Thiên địa mọi vật đều có thể thành yêu. Đủ loại hình thù kỳ quái đều có. Mà lại nhìn những người ngoài hành tinh này. Bọn hắn mặc dù có chút chi tiết khác biệt. Có thể kỳ thật trên bản chất đều không quá lớn khác nhau. Nhất là dùng hai tay hai chân một cái đầu giống loài chiếm đa số. Này ước chừng là cái vũ trụ này quy tắc. Kết quả, Lâm Phi Phàm tên nhân loại này ngược lại cũng không tính là rất đặc biệt. Nhưng mà đi đi, Lâm Phi Phàm lại phát hiện chung quanh tựa hồ xuất hiện một chút không có hảo ý ánh mắt. Lâm Phi Phàm không biết mình tu vi lại trong vũ trụ có thể tính nhiều ít. Nhưng cũng dùng khẳng định là... Hắn đã đầy đủ mẫn cảm đến có khả năng cảm nhận được những cái kia tầm mắt địch ý. Tiểu Lệ tỷ, là ta thần kinh khẩn trương sao? Ta luôn cảm giác có người không có hảo ý nhìn xem chúng ta. Lâm Phi Phàm nói, ta cũng cảm nhận được. Ta nghĩ nhất định là ta đáng yêu chinh phục bọn hắn. Này chút cho tới bây giờ chưa thấy qua đáng yêu Miêu Miêu ngoài hành tinh, nghĩ các hương ba lão. Không thể chịu đựng được đáng yêu ta ngồi tại ngươi cái này gà mờ trên đầu. Bọn hắn mong muốn đem ta cướp đi. Quỳ rạp xuống đất khẩn cầu để cho ta dẫm đạp bọn hắn. Khẩn cầu trở thành nô bộc của ta. Miêu Tiểu Lệ nói. Không không không. Loại sự tình này ngươi liền đừng có nằm mộng. Này là tuyệt đối không thể nào. Lâm Phi Phàm nói. Lộ lộ, ngươi phát hiện cái gì không? Lâm Phi Phàm thấp giọng hỏi càng thêm đáng tin cậy Rumia. Thật có chút người đang xem chúng ta. Bất quá tầm mắt của bọn hắn càng nhiều tập trung ở nhỏ tinh nghịch trên người. Bất quá ta không thể xem hiểu tiếng nói của bọn họ. Nhưng căn cứ suy đoán của ta, bọn hắn hẳn là muốn đến cướp đoạt nhỏ tinh nghịch. Rumia nói, mơ tưởng. Lâm Phi Phàm lập tức đề cao cảnh giác. Sau đó giơ cổ tay lên. Nhẹ nói, Phi Phi, làm tốt xuất phát chuẩn bị. Đợi lát nữa có thể sẽ có chiến đấu. Thu đến. Phi Phi thanh âm theo đồng hồ truyền đến. Lúc này, đâm đầu đi tới hai cái cao lớn chiến sĩ. Trên người bọn họ xuyên lấy trọng giáp. Sau lưng mang theo vũ khí hạng nặng. Đầu cơ hồ cùng bả vai nối liền cùng nhau. Nhìn xem miệng kia ba lớn nhỏ trình độ cũng biết đạo tuyệt đối không phải loại lương thiện. Tầm mắt của bọn hắn liền gắt gao nhìn chằm chằm nhỏ tinh nghịch. Thẳng đến Lâm Phi Phàm đi tới. Dọc đường người ngoài hành tinh dồn dập tránh né. Rốt cục, hai người kia đứng tại Lâm Phi Phàm trước mặt. Ngăn trở đường đi. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Chấm ngoặc kép. Trong bọn họ một người mở miệng. Như là trong miệng ngậm lấy đồ vật một dạng nói chuyện. Nhìn qua đầu lưỡi của bọn hắn quá mập. Đến mức nói chuyện luôn luôn phát ra này loại lộc cộc tiếng. Nhưng, liền xem như không có này lộc cộc tiếng Lâm Phi Phàm cũng nghe không hiểu. May mắn, Phi Phi có thể nghe hiểu. Bọn hắn là crew gần người. Một cái dã man ăn thịt chủng tộc. Phi Phi nói, a, thích ăn thịt a. Ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn là sẽ có một ít không sai đề. Lâm Phi Phàm thật cao hứng. Ăn sống, Phi Phi bổ sung, giúp ta đồng bộ phiên dịch một thoáng lời của bọn hắn. Lâm Phi Phàm nói, giao ra cổ thánh con trai. Nếu không liền giết các ngươi, ăn sống thịt của các ngươi, lại đem xương cốt của các ngươi mài thành phấn cho ăn gia súc. Lâm Phi Phàm im lặng, được rồi, vẫn là tới đánh một chầu đi. Quay đầu chúng ta lại nghiên cứu cái gì là cổ thánh con trai. Thế là, Lâm Phi Phàm trực tiếp đối cái kia hai cái crew gần người so với ngón giữa. Cái kia hai cái crew gần người thấy Lâm Phi Phàm ngón giữa. Lập tức hết sức hài lòng gật đầu. Lại lộc cộc nói một đống. Bọn hắn khen ngươi là người thông minh. Mặt khác, Krugan người cho rằng, duỗi ra dài nhất ngón giữa cho đối phương. Là dùng tới khen đối phương mạnh hơn mình. Là nhận thua biểu hiện. Phi Phi nói. Lâm Phi Phàm che mặt. Được rồi, làm sao bây giờ? Hai cánh tay đồng thời đưa ngón tay giữa ra. Sau đó nghiêng 45 độ. Tốt. Bọn hắn hẳn là sẽ hết sức phẫn nộ. Phi Phi nói. Quả nhiên, cái kia hai cái to con trực tiếp liền tức nổ tung. Ha ha ha, quả nhiên dùng tốt. Động tác này là có ý gì? Lâm Phi Phàm cười nói. Ý là, người sẽ dùng người XX cắm vào hắn XXX bên trong. Hắn sẽ XXX lấy đồng thời không ngừng XXX sau đó làm ra XXX động tác. Cuối cùng đối ngươi XXX, toàn bộ quá trình đem sẽ kéo dài suốt cả ngày. Lúc này Lâm Phi Phàm hết sức muốn biết, rõ ràng duỗi ra một ngón tay là hình dung đối phương rất mạnh. Làm sao hai ngón tay liền có thể biểu hiện ra phức tạp như vậy chuyện xưa? Hơn nữa còn là cần nhiều lần như vậy giảm âm thanh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.